Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 kế hoạch lớn. Chương 66 kế hoạch lớn quét trấn bảy thước Nam Nhi. Giờ phút này đứng ở bên cạnh cũng nhịn không được mũi phiếm toan, Đào Phong Niên sau khi chết. Bọn họ đều cho rằng Giang Nguyệt Bạch là bởi vì Đào Phong Niên giết người đã chịu liên lụy, bị lưu đày đến âm sơn quạng mỏ, tất cả mọi người cảm thấy nàng đời này tính xong rồi. Khẳng định cũng chưa về, không nghĩ tới mới 5 năm, đã từng nho nhỏ nha đầu đi học đến một thân bản lĩnh, đã trở lại. Lữ Oánh càng khóc càng lớn tiếng, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy nàng phản ứng có chút không thích hợp. Cũng không biết nàng là sợ hãi vẫn là kích động, chỉ có thể nhẹ nhàng chụp đánh nàng bối tới an ủi, khụ khụ. Khụ khụ khụ, trong viện truyền đến ho khan thanh, Giang Nguyệt Bạch dương mắt, sửng sốt, chỉ thấy đầy mặt nếp nhăn, thân hình gầy ốm lão phụ chậm rãi từ phòng trong đi ra. Nếu không phải vẫn là kia thân anh phấn váy dài, vẫn là quen thuộc ngũ quan hình dáng, Giang Nguyệt Bạch căn bản không thể tin được đó là Tống Bội Nhi, ngắn ngủn 5 năm. Nàng như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng? Giang Nguyệt Bạch, người thế nhưng thật sự đã trở lại. Tống Bội Nhi không dám tin tưởng trợn to mắt, trong mắt lóe khác thường vui sướng. Không hề chớp mắt nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, Lữ Oánh vội vàng ngừng tiếng khóc buông ra Giang Nguyệt Bạch, mạt làm nước mắt thu liễm thần sắc, chạy tới nâng Tống Bội Nhi, nhà đầu thúi ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, Trịnh Lực từ phế tích trung bò lên, bắt lấy máu chảy không ngừng cụt tay, đầy mặt âm độc căm hận, Giang Nguyệt Bạch không chút hoang mang. Bắt lấy bên hông bạch ngọc lệnh bài giơ lên, Trịnh Lực dừng lại. Nội môn đệ tử, thấy rõ lệnh bài, hắn trợn mắt há hốc mồm, nháy mắt bị dọa đến hồn vía lên mây, nội môn đệ tử liền tính tùy tay đem hắn giết. Chỉ cần cấp chấp pháp đường một cái không có trở ngại lấy cớ. Diện bích mấy ngày lấy kỳ trừng phạt liền đi qua, mà hắn vứt là mệnh. Trịnh Lực bùm quỳ xuống đất, tè ra quần, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Giang sư tỷ tha mạng a, lăn. Nếu không phải suy xét đến tông chủ mới đề ra nàng vì nội môn đệ tử, nàng nếu kiêu ngạo làm càn, nương thân phận báo thù riêng không tốt. Hắn giờ phút này rớt đó là đầu, Trịnh Lực nhặt lên đứt tay. Vừa lăn vừa bò, hoảng sợ chạy trốn. Thạch Tiểu Võ nắm lên cục đá tạp qua đi. Đi con mẹ ngươi, về sau còn dám tới. Tiểu gia ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Giang Nguyệt Bạch thấy Thạch Tiểu Võ vẫn là nguyên lai tính tình, nghĩ thầm Quách Trấn mấy năm nay đối hắn nhất định cực hào, mới làm hắn thiên chân không mất. Giang sư tỷ ngươi thật là lợi hại. Như thế nào một chút liền thành nội môn đệ tử. Lệnh bài mượn ta nhìn xem bái. Thạch Tiểu Võ duỗi tay đi bắt Giang Nguyệt Bạch lệnh bài. Quách Trấn sắc mặt đại biến, kéo lấy Thạch Tiểu Võ sau cổ áo đem người kéo đến bên người. Kinh sợ, Giang sư tỷ chớ trách, hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện, đi qua giới hạn. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, nhìn về phía Lữ Oánh cùng Tống Bội Nhi, hai người cũng là kính trung mang sợ. Cúi đầu tránh đi ánh mắt giao hội, không còn nữa từ trước, chỉ có Thạch Tiểu Võ. Lầm nhầm, nội môn đệ tử không phải ta Giang sư tỷ sao? Giang Nguyệt Bạch cười khẽ, Tống sư tỷ, Quách sư huynh, ta tuy rằng là nội môn đệ tử, nhưng cũng là Hoa Khê cốc người. Các ngươi nhị vị so với ta tu vi cao, về sau vẫn là kêu ta sư muội hào, không dối gạt các ngươi nói. Ta đã bắt được Linh Cầy sư lệnh bài, trưởng quản Hoa Khê cốc, sau này còn cần dựa vào các ngươi nhị vị. Nguyệt Bạch tại đây cảm tạ. Giang Nguyệt Bạch nói lại làm Quách Trấn cùng Tống Bội Nhi đám người lắp bắp kinh hãi, ánh mắt chấn động không dám tin tưởng. Tức là nội môn đệ tử, lại là Linh Cầy Sư, nàng này 5 năm rốt cuộc là đi bị phạt đào quáng, vẫn là đi bế quan tu luyện. Tống sư tỷ, có không đem Lữ Oánh mượn ta một lát, cùng ta nói mấy năm nay tình huống. Lữ Oánh ánh mắt chớp động cúi đầu. Tống Bội Nhi mỏi mệt cười, làm tiểu võ trước cùng ngươi nói đi. Ta công đạo Lữ Oánh hai câu lời nói, lại làm nàng đi tìm ngươi, cũng hào. Quách Chấn đẩy Thạch tiểu võ. Tiểu tử thúi, ngươi ra cho ta tăng cường điểm, đừng nói hưu nói vượn biết không. Rong dài cùng ta chết đi, lão nương giống nhau phiền đã chết. Giang sư tỷ chúng ta đi. Quách Chấn hút không khí dục đánh. Thạch tiểu võ bước nhanh đào tẩu, mang Giang Nguyệt Bạch đi đào phong niên cũ phòng, đều nội môn đệ tử. Vì cái gì còn muốn tới trồng trọt đâu? Quách Chấn lòng tràn đầy khó hiểu, trở lại cửa thôn cũ phòng. Đẩy ra viện môn, trong viện vẫn là từ trước bộ dáng, dây nho hạ bàn đá ghế đá. Bạch quả cổ thụ phát tân diệp, phòng bếp trên tường ớt cay đỏ tươi, không có cỏ hoang, không có cho bụi, giống như hết thảy cũng chưa biến quá, chỉ là thăm lại chốn xưa. Xúc cảnh sinh tình, Giang Nguyệt Bạch trong lòng vẫn là nặng trĩu đau, từ đào lão mất. Ngươi rời khỏi sau, Lữ sư tỷ mỗi ngày đều tới quét tước, nàng vẫn luôn nói ngươi sẽ trở về, không thể làm ngươi trở về không có chỗ ở. Giang Nguyệt Bạch mũi phiếm toan, mang Thạch tiểu võ đến trong viện ngồi xuống, kêu hắn nói mấy năm nay sự tình, kỳ thật cũng không nhiều ít đại sự. Đào lão sau khi qua đời, Hoa Khê Cốc bởi vì không có Linh Cầy Sư, đại gia lo lắng về sau gặp tai họa tìm không thấy người hỗ trợ, liền lục tục rời đến khác cốc, bất quá đại bộ phận chịu Trịnh Lực mê hoặc đi Tử Vân Cốc. Đi theo Tiêu Ngạn Khoát làm việc, Giang sư tỷ ngươi là không biết, Tiêu Ngạn Khoát chính là cái lòng dạ hiểm độc địa chủ. Tất cả mọi người cần thiết dựa theo hắn yêu cầu trồng trọt. Mỗi ngày lao động không có nghỉ ngơi thời gian, trồng ra đồ vật trừ bỏ nộp lên trên tông môn, hắn còn phải lại thu một nửa, dư lại mới có thể đến đại gia trong tay, hắn thủ hạ dưỡng một đám chó săn. Phàm là có bất kính người của hắn, kia giúp chó săn liền sẽ đến nhân gia trong nhà đi nháo. Mọi người đều chỉ là tạp dịch, bẩm báo chấp pháp đường cũng khởi không được cái gì tác dụng. Tiêu Ngạn Khoát còn cấp mặt khác Linh Cầy Sư thả lời nói, không chuẩn thu lưu từ hắn kia đào tẩu người, nếu không chính là cùng hắn không qua được. Giang Nguyệt Bạch xoa xoa thái dương, không nói hắn, nói Tống sư tỷ là chuyện như thế nào. Thạch tiểu võ đối Tiêu Ngạn Khoát oán niệm rất lớn, bình phục hạ mới nói, Tống sư phó chính là Tiêu Ngạn Khoát đả thương. Nghe nói là cái kia Lâm trưởng lão nhân tình bày mưu đặt kế. Bởi vì Tống sư phó từ trước cùng đào lão quan hệ thực hảo mới. Tống sư phó ban đầu ăn qua chú nhan đan, lần này bị thương tinh khí nguyên thần, chú nhan mất đi hiệu lực trở nên già nua. Mấy năm nay Lữ sư tỷ thật sự đặc biệt vất vả. Rõ ràng có cơ hội đến nội môn hầu hạ, nhưng vẫn đãi ở chỗ này chiếu cố Tống sư phó. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, nàng vừa rồi cũng cảm giác được Lữ Oánh đáy lòng có một cổ nói không nên lời ủy khuất cùng bất lực. Nàng tứ linh căn hiện tại luyện khí 6 tầng tu vi, viễn siêu đại bộ phận ngoại môn đệ tử, thuyết minh nàng mấy năm nay không có từ bỏ tu luyện, nhất định vì thế ăn không ít khổ. Thạch tiểu võ nói cũng hạ xuống lên. Mọi người đều rất không dễ dàng. Ta hảo hoài niệm trước kia. Chúng ta cùng nhau ngoài ruộng chạy, trong nước du, nhìn tới nhìn lui vẫn là đào lão hảo, che chở chúng ta lại không cưỡng bách chúng ta làm việc. Giang Nguyệt Bạch cười khổ hà. Ra ra là hảo, nhưng cũng là thật sự mềm yếu, tuy rằng không thoải mái. Nhưng Giang Nguyệt Bạch không thể không nói, Tiêu Ngạn Khoát loại này Linh Cầy Sư mới là đem tự thân ưu thế lớn nhất hóa lợi dụng. có thể vì Trúc Cơ Tích góp đến càng nhiều tài nguyên người, mặt khác Linh Cầy Sư liền tính không có. Tiêu Ngạn khoát như vậy quá mức, cũng không kém bao nhiêu. Hoa Khê Cốc năm đó Tường Hòa mới là khác loại, nhưng nàng lại cỡ nào may mắn. Gặp được như vậy khác loại, người thật sự là mâu thuẫn. Hút khẩu khí, Giang Nguyệt Bạch ngữ khí nhẹ nhàng nói, không cần lo lắng, nếu ta đã trở về, liền nhất định sẽ trọng trấn Hoa Khê Cốc, thật vậy chăng? Thạch Tiểu Võ hai mắt sáng ngời, ân, ta có cái kế hoạch lớn, nàng này 5 năm trồng trọt không thôi. Ở kia một tấc vuông sơn cốc làm rất nhiều nếm thử. Dùng ở Hoa Khê Cốc chung chắc chắn có kỳ hiệu, thật tốt quá Giang sư tỷ. Ngươi liền nói như thế nào làm đi, muốn người ta cho ngươi tìm người, muốn sức lực ta cho ngươi xuất lực khí, ta là trước khai hoang vẫn là trước gây giống. Thạch Tiểu Võ một chân đạp ở ghế đá thượng vãn tay áo. Nhiệt huyết sôi trào, nhiệt tình tràn đầy, Giang Nguyệt Bạch lấy ra mấy quyển sách hướng trên bàn một phóng. Ta yêu cầu các ngươi trước học tập, thợ mộc. Thư lấy về đi theo sư phó của ngươi hảo hảo học. Không có việc gì đi trên núi chém đầu gỗ chém cây trúc luyện tập nghề. Có trọng dụng, Thạch Tiểu Võ kinh ngạc. Chặt cây học thợ mộc cùng trồng trọt có liên hệ sao? Tấu chương xong, hết chương.